Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 631, 631, chương 630 vùng hoang vu từ đường, chương 630 vùng hoang vu từ đường, chương 630 bên trong xe bị sóc bá đến lo lắng đề phòng mọi người. Vừa nghe Hạ nói, đều nhẹ nhàng thở ra, đối mặt quỷ hỏa. Này đoàn người chung có không ít ngự quỷ già, thả vương đem cấp thực lực ít nhất 3 người, đại gia có sức chống cự, nhưng nếu gặp gỡ thiên tai, chính là ngự quỷ già cũng bất lực, này một cái sơn cốc hạp đạo gập ghềnh bất bình. Thả lại hẹp tế, trời mưa lộ lại hoạt, nếu là té rớt sơn gian, khó được mạng sống, ngự quỷ già cũng sẽ lập tức lệ quỷ sống lại. Trở thành du đãng ở trong núi yêu quái, lúc này vừa nghe Hạ nói. Đại gia cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười, Triệu Phúc Sinh đám người ngồi xe ngựa ở giữa. Ước non nửa khắc chung sau, xe ngựa thật mạnh đằng không nhảy một chút, bánh xe triển chung một khối tảng đá lớn, loảng xoảng rơi xuống đất liền chạy vững vàng rất nhiều, kế tiếp phía sau tam chiếc xe ngựa cũng. Bình An Hạ nói, này một hàng hữu kinh vô hiểm, mọi người đều thập phần may mắn, lại đi phía trước đi rồi mấy trượng. Đột nhiên phía trước làm như truyền đến có người kêu gọi thanh, chỉ là rối tinh rối mù vụ thế quá lớn. Áp che lại người nói chuyện thanh, khiến cho thanh âm mơ hồ không rõ. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, người nghe một chút. Có phải hay không có người nói chuyện? Khoái Mãn Chu không có đáp lời, nhưng là thân ảnh lại rất mau tại chỗ biến mất, trên nóc xe xuất hiện như nước chảy giống nhau huyết. Vụ, chậm rãi hướng trên nóc xe Phương Toản Dũng, trong khoảnh khắc liền rời đi trong xe, Dư Linh Châu. Vương Chi Nghi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ quái dị, Phong Đô đề cập Vạn An huyện nhân tài đông đúc. Thả mạnh bà, Khoái Mãn Chu có kim đem thực lực khi hai người không tỏ ý kiến, nhưng lúc này Khoái Mãn Chu tùy ý thi triển lệ quỷ lực lượng. Lại lệnh hai người hơi có chút lau mắt mà nhìn, mà Triệu Phúc Sinh đối Khoái Mãn Chu thái độ tùy ý. Dặn dò nàng khi ngữ khí cũng không có cường ngạnh, một cái thuận miệng nói, một cái liền lập tức chấp hành. Cũng làm hai người trong lòng có chút giật mình. Này ý nghĩa Triệu Phúc Sinh đối Vạn An huyện mọi người tới nói uy tín 10 phần. Mọi người không có hoài nghi nàng mệnh lệnh, mà là phá lệ phục tùng, sẽ trở thành nàng tuyệt đối trợ lực. Nhị nữ chính trong lòng âm thầm cân nhắc việc này. Không bao lâu, huyết hồng sương mù bạn kẹp nước mưa từ thùng xe đỉnh chóp khuynh tiết mà xuống. Cuối cùng biến thành Khoái Mãn Chu thân ảnh, tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch, nói, phía trước phát hiện ánh lửa, phía sau có xe ngựa tạp vào lầy lội, nàng tiếng nói vừa dứt. Tiếp theo liền nghe được có người vội vã dẫm đạp nước bùn tiến đến, ít khi công phu. Rông tố trong tiếng, một người nam nhân lớn tiếng kêu, chư vị đại nhân, có việc rung bẩm. Triệu Phúc Sinh ánh mắt mới vừa một ý bảo. Lưu Nghĩa Chân liền duỗi tay đem cửa xe đẩy ra, môn vừa mở ra. Oanh, phong tiếng vang chung, nước mưa hỗn loạn cuồng phong thổi rót tiến bên trong xe. Giống cương châm dường như chát thượng nhân khuôn mặt, đông lạnh đến người một giật mình, một cái thân khoác áo tơi. Đầu đội nón cói nam nhân lúc này đang đứng ở xe hạ. Nhìn về phía bên trong xe mọi người, nói, Dư Linh Châu lạnh giọng hô một câu, người nọ đem nón cói. Hướng lên trên đẩy đẩy, lộ ra một trương bị nước mưa ngâm thấu mặt, đối bên trong xe mọi người nói, các đại nhân, phía trước, nửa dặm chỗ phát hiện một cái thôn xóm. Ta đuổi phái Trần Hướng, Lý Nguyên, hắn liên tiếp cấp điểm mấy cái lệnh sử danh. Chờ 10 người một đạo tiến đến xem xét, vừa mới lệnh sử nhóm đã trở lại, nói nơi đây tên là Trăm Dạm Tư, là cái loại nhỏ thôn trấn. Trong thôn cùng sở hữu 126 hộ người, nhân đêm đen vũ đại. Hắn sợ Triệu Phúc Sinh đám người chờ đến không kiên nhẫn. Tận lực lời ít mà ý nhiều đem biết tình huống nói ra. Cụ thể nhân số không hỏi thăm, nhưng cũng là cái loại nhỏ thôn trấn. Trong thôn tông tộc chỉ thả thờ phụng quỷ thần. Sau khi nói xong, hắn nói đi theo lệnh sử cùng bọn họ đánh quá giao tế, xác nhận là người sống. Hắn nói lệnh đến vốn dĩ tưởng nói chuyện Dư Linh Châu sửng sốt. Môi giật giật lúc sau không có ra tiếng. Thôn trưởng tên là Võ Gia Binh. Biết được chúng ta là muốn đêm nhập Võ Thanh quận người sau. Nói tối nay chúng ta vô pháp đi thêm tiến. Hắn giải thích, Võ Gia Binh nói, thôn phía trước có cái chỗ rẽ huyền nhai, là ra thôn vào thành duy nhất nói kính. Dân bản xứ xưng trong đó Ưng Miệng Nhai. Đêm nay đột nhiên hạ khởi mưa to. Trên núi Ưng Miệng vị trí đứt gãy. Tảng đá lớn hỗn tạp bùn sa hình thành thạch lưu vọt xuống dưới. Ngăn chặn này ra thôn vào thành con đường. Tên này ngự quỷ giả nói chuyện vừa nhanh vừa vội. Nước mưa vọt vào trong miệng hắn. Hắn nghiêng đầu phun ra một mồm to nước miếng. Lại lau đem miệng. Nói tiếp. Lúc này trời tối lộ hoạt. Nếu tùy tiện mở đường. Một sợ còn có đất đá trôi xuất hiện. Làm việc nguy hiểm. Thứ hai cũng sợ hành tẩu không thoải mái, quăng ngã vào núi trong cốc. Hắn nói, Võ Gia Binh tứ là trong thôn có trẻ trung, mời chúng ta nghỉ tạm một đêm. Bọn họ hỗ trợ đem phía sau rơi vào bùn xe ngựa làm ra tới. Chúng ta ở bọn họ trong thôn nghỉ ngơi chỉnh đốn, sáng mai rời đi trước phó bọn họ một ít ăn ở phí. Bọn họ đợi cho bình minh, nếu nước mưa dừng lại, liền lập tức triệu tới trẻ trung thay chúng ta sắp xuất hiện thôn lộ mở ra tới. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền không hề ra tiếng, chờ đợi Triệu Phúc Sinh cập dư. Vương, tưởng mấy người chỉ thị, xa tiền treo mấy cái đèn dầu. Tản mát ra tối tăm ánh đèn, hơi hơi đem bên trong xe chiếu sáng lên. Nhưng này ánh sáng bên trong lộ ra một tia áp lực. Tanh phong hỗn loạn một cổ nếu ẩn tựa vô thi xú. Hỗn tạp Vương Chi Nghi trên người dày đặc son phấn vị. Cho tên này ngự quỷ giả một ít áp lực. Hắn ngự quỷ hậu thân thể tố chất so người bình thường hào quá. Nhiều, nhưng liên tục chạy nhanh hơn nữa đêm dài. Làm hắn khó nén tinh thần mỏi mệt. Đôi mắt phía dưới xuất hiện mắt túi bóng dáng. Nước mưa theo hắn cầm hội tụ ở nón cói buộc hệ dây thừng chỗ. Nhưng hắn lại không dám duỗi tay nâng hủy diệt. Bên trong xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vương Chi Nghi cười lạnh một tiếng. Dẫn đầu làm khó dễ. Dư Linh Châu, Võ Thanh quận là ngươi lão địa bàn. Mệt ngươi tự xưng là đối nơi đây quen thuộc. Lại liền tình huống cũng chưa hỏi thăm thanh. Dư Linh Châu sắc mặt trầm xuống. Họ Vương, ngươi đây là có ý tứ gì? Vương Chi Nghi nói. Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Ta chính là có ý tứ gì? Ngươi, Dư Linh Châu đang muốn cãi lại. Triệu Phúc Sinh cái trán gân xanh nhảy đánh. Tiếp theo lạnh giọng quát khẽ. Đều không chuẩn ra tiếng. Dựa vào cái gì nghe ngươi? Vương Chi Nghi quay đầu lạnh lùng nói. Triệu Phúc Sinh nhìn nàng. Chỉ bằng ta có thể đánh thắng được ngươi cùng Tưởng Tân Sơn hai người. Ta nắm tay so hai ngươi ngạnh. Ngươi câm miệng cho ta. Ngoặc kép, Vương Chi Nghi trầm mặc. Cuối cùng quay mặt đi. Hừ, nàng duỗi tay tưởng sờ bao vây. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo nàng. Ngươi lại kim đâm tiểu nhân làm ta đau ngươi thử xem. Vương Chi Nghi tay cương ở giữa không trung. Cuối cùng tay run rẩy hai hạ, ở Dư Linh Châu châm chọc ý cười trung mặt âm trầm đem cánh tay hoàn ở trước ngực. Không hề ra tiếng, Dư Linh Châu, Triệu Phúc Sinh cùng Vương Chi Nghi nói xong lời nói. Lại quay đầu nhìn về phía Dư Linh Châu ý cười cứng đờ. Ta tốt xấu so ngươi lớn tuổi, Triệu Phúc Sinh nói. Võ Thanh quận là địa bàn của ngươi. Ngươi hẳn là quen thuộc nhất. Ngươi nói ngươi trước đây từng từ này hẻm núi mượn đường. phụ cận không có người sinh sống. Nhưng hôm nay hoang sơn dã lĩnh bên trong xuất hiện một ngọn núi thôn, nàng bình tĩnh nhìn về phía Dư Linh Châu, là ngươi nhớ lầm, vẫn là thôn lai lịch quỷ dị. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến nghe nói giả trong lòng đột nhiên cả kinh, Dư Linh Châu cũng bất chấp. Lại cùng Triệu Phúc Sinh tranh chấp xưng hô một chuyện, nàng biểu tình cũng đi theo nghiêm túc. Ngươi hoài nghi này trăm dặm từ có vấn đề. Nàng nói lời này khi quay đầu lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài hội báo ngự quỷ giả, kia ngự quỷ giả sắc mặt trắng bệch, môi khẽ nhếch, ý đồ muốn biện giải, nhưng ở Dư Linh Châu sắc bén dưới ánh mắt, cuối cùng không dám ra tiếng, khó mà nói. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, người như thế nào lại khó mà nói. Dư Linh Châu là tính nôn nóng, nhịn không nổi nàng như vậy, ấp a ấp úng đánh đố. Chính táo bạo gian, Triệu Phúc Sinh đơn giản nói thẳng nói, hoang sơn dã lĩnh, lại là mưa to giàn giụa, đột nhiên xuất hiện ở sơn dã bên trong thôn xóm, như thế nào đều nhìn có chút quỷ dị, nói xong. Lại bồi thêm một câu, quá mức trùng hợp một ít, nàng nói, có lẽ ta quá mức đa nghi, nhưng điều tra và giải quyết quỷ án vốn dĩ chính là như vậy nơi trốn cẩn thận. Để ngừa thô tâm đại ý, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Dư Linh Châu, chúng ta này đoàn người số không thể thiếu, chính là chiết thượng một ít, cũng là vấn đề lớn. Dư Linh Châu không cho là đúng. Ngươi nói được cũng đúng, nhưng nếu có hoài nghi, liền đem thôn di chính là. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, liền nhăn lại mi, có hoài nghi mà thôi. Lại không phải định rồi tội, nàng cố nén trong lòng không mau. Lệnh xử đề qua, trăm dặm từ cùng sở hữu hơn 120 hộ nhân gia. Nhân số cũng không ít, giết người cũng không phải sát gà. Sát sai rồi như thế nào thu thập giải quyết tốt hậu quả đâu. Dư Linh Châu liền buồn bực nói, trấn ma tư tồn tại vốn dĩ chính là trấn quỷ, đuổi quỷ. Bảo chính là lê dân bá tánh, lấy chính là mệnh đua, vì trấn ma tư làm việc thiên kinh địa nghĩa, này nhóm người cũng dám làm tiền lấy tiền tài, hiển nhiên phi cái gì lương dân. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ta không cùng ngươi nói này đó, ngươi vẫn là nói, ngươi trong chỉ nhớ đến tột cùng này hẻm núi có phải hay không kêu ưng miệng nhai. Nhai cùng này đạo chi gian có hay không một tòa thôn xóm tên là trăm dặm từ. Dư Linh Châu không hiểu nàng vì cái gì hành sự như thế mâu thuẫn. Đã là hoài nghi trăm dặm từ có vấn đề, lại không chịu ra tay đem nguy cơ thanh trừ với nảy sinh là lúc. Bất quá Triệu Phúc Sinh có một câu nói đúng, trấn ma tư lấy cường giả vi tôn, thực lực của nàng hơn người, có thể không khởi xung đột tự nhiên là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Dư Linh Châu hơi suy tư một lát, ta chịu hồn mệnh sách trói buộc. Kỳ thật này vài thập niên phản hồi Võ Thanh quận thời gian không nhiều lắm, trước sau trở về quá tam hồi, chỉ có hơn 30 năm trước mượn quá một lần, nói chính là Trình Mộng Nhân mất tích kia một lần. Nàng ngẩng đầu cùng Triệu Phúc Sinh ánh mắt đối diện. Khi đó ta lòng nóng như lửa đốt, từ lúc ấy ta một cái lệnh sử thay ta tìm cái địa phương dẫn đường dẫn đường. Người này xác thật đề qua này đường hẹp quanh co giống nhau cái gì. Nhưng tên có phải hay không ưng miệng nhai ta cũng không biết, Dư Linh Châu bất đắc dĩ nói. Ta chỉ nhớ không tốt lắm, có khi nàng nói tới đây, đốn một lát, cũng không nguyện ý làm trò mọi người mặt. Đem chính mình đoàn bản chỗ một năm một mười nói ra, liền thay đổi cái đề tài. Đến nỗi có hay không thôn xóm, ta cũng nhớ không rõ lắm, nhưng ta mơ hồ nhớ rõ nơi này giống như có chút nấm mồ tử. Tiếng nói vừa dứt, lại do dự một chút. Vốn dĩ ta cảm thấy là không có thôn xóm, nhưng lúc này nghe người ta vừa nói, lại cảm thấy hình như là có thôn xóm. Ta nhớ rõ có mồ, nhưng nếu có mồ kia khẳng định liền có người ta, lại giống như giống như từng vào này thôn. Nói xong, nàng trầm mặc một lát, cuối cùng hơi có chút mất mát lắc đầu. Ta thật sự nhớ không rõ, cái này đã tàn nhẫn độc ác. Lại giảng tình nghĩa nữ nhân lúc này đảo qua lúc trước cùng Vương Chi Nghi rằng co khi cường thế. Lược hiện ra vài phần yếu ớt thái độ, Triệu Phúc Sinh suy đoán nàng ký ức nhận chi hỗn loạn. Có lẽ là cùng nàng ngự sử lệ quỷ pháp tắc có quan hệ, Dư Linh Châu nói lệnh đến chuyện này khó bề. Phân biệt, nàng nhìn về phía lệnh sử, ngươi tên là gì? Kia lệnh sử trong lòng sợ hãi, nghe vậy trả lời, hồi đại nhân lời nói, ta kêu mầm có công. Triệu Phúc Sinh gật đầu, mầm có công, ta hỏi ngươi, ngươi phái đi ra ngoài lệnh sử nhưng có ngự quỷ giả. Mầm có công lắc đầu, tất cả đều là sử dụng bạch thân là trấn ma tư bình thường lệnh sử ngôn ngữ. Trong nghề, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, 10 người đi bao lâu, trở về còn toàn chỉnh. Mầm có công trả lời, 10 người đi ước 2 khắc nửa chung, hắn giải thích. Nhân vụ thế quá lớn, đường núi không tốt lắm đi, nâng đỡ hồi. Nhưng là tất cả đều đã trở lại, Triệu Phúc Sinh lại hỏi. Nhưng có xác nhận trăm dặm từ bên trong nhân thân phân? Xác nhận, mầm có công đáp, không dối gạt Triệu đại nhân. Ta cũng lo lắng có quỷ, nhưng là lệnh sử nhóm nói không rất giống, quỷ không có thất tình lục dục, nếu là lệ quỷ. Không có khả năng cùng người sống đàm tiếu phong, bất quá còn có một loại khả năng. Giả thiết trăm dặm từ là quỷ vực, này 10 tên lệnh sử xâm nhập lệ quỷ lĩnh vực, nhân quỷ vật pháp tắc duyên cớ quấy nhiễu người nhận chi. Che giấu mấy người ký ức, nhưng cứ như vậy. Nếu 10 tên lệnh sử có thể trở về, liền ý nghĩa Triệu Phúc Sinh đám người cũng xâm nhập quỷ vực phạm vi. Dù sao vô luận như thế nào, trăm dặm từ là nhất định phải đi. Ta cũng lo lắng lệnh sử chịu lệ quỷ pháp tắc che giấu. Nhưng ta đề ra nghi vấn quá. Bọn họ tư duy rõ ràng, ánh mắt sáng ngời, không giống chịu quỷ mê hoặc bộ dáng. Nói đến chỗ này, mầm có công cũng không xác định, bất an nói, Triệu đại nhân, ta cũng mang theo 2 người lại đây, không bằng ngươi đề ra nghi vấn 2 câu. Xác nhận, nếu là có vấn đề ta liền, hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng đã bản năng giơ lên tay tới, đem 5 ngón tay song song làm khảm đao thế. Hiển nhiên là tình huống không đối liền muốn giết người, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ngươi làm người tiến lên đáp lời, tiếng nói vừa dứt. Liền có cái sắc mặt trắng bệch như quỷ lệnh sử run run tiến lên, hắn cả người sớm bị mưa to ướt đẫm. Lúc trước mầm có công giảng nói nghe vào hắn trong tai. Hắn không biết là đông lạnh vẫn là sợ. Môi ô thanh, hàm răng run lên, phát ra, khách khách, tiếng vang, người đi trăm dặm từ. Thấy được chút cái gì tình cảnh. Này lệnh sử đã sợ chính mình là gặp quỷ. Lại sợ chính mình trả lời không hảo bị mầm có công xử lý. Lập tức nơm nớp lo sợ nói. Đại nhân. Trăm dặm từ nội vừa lúc ở làm tang sự. Chúng ta đi khi hắn lắp bắp đem trải qua nói một lần, ước chừng chính là mấy người theo lộ đi trước. Kết quả đi rồi một lát, phát hiện phía trước có quang. Lúc ấy 10 người đại kinh thất sắc, rừng núi hoang vắng. Lại đúng là mưa to giàn giụa, cớ gì ban đêm sẽ có quang đâu. Lúc này bá tánh bần cùng. Vào đêm luyến tiếc đốt đèn, giống nhau thiên không hắc liền sớm nghỉ ngơi, vừa thấy ngọn đèn dầu. Mấy người lúc ban đầu cũng là cảm thấy chính mình gặp quỷ, chính là mấy người cũng không dám lui về. Phía sau, mầm có công cũng không phải là ăn chay, ngự quỷ giả tính tình táo bạo. Lại là trời mưa đêm khuya, nếu là mấy người nhân sợ hãi lui về, không có chết vào quỷ hỏa. Cũng chắc chắn chết vào mầm có công trên tay. Như vậy tưởng tượng, mấy người căng ra đầu đi phía trước, hành tẩu mấy bước, liền nghe được thanh âm. có người nói chuyện có thổi kéo đàn hát chi âm, vừa nghe động tĩnh. Mấy người lập tức trong lòng đại định, ở mấy người nhận chi chung. Nếu là quỷ họa nhất định cùng với kêu thảm thiết, giết chóc cùng huyết tinh, nhưng nếu có người nói chuyện, lại có thổi kéo đàn hát tiếng động, liền hẳn là người sống. Mấy người đi trước sau, quả nhiên rất xa nhìn đến một tòa thôn xóm. Thôn xóm một góc điểm ánh lửa, nương ánh lửa, mọi người đại khái thấy rõ này thôn trấn bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.